Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình này có vẻ nghiêm trọng. Tô Nguyệt Hy không nói hai lời, vội vàng tiến lại gần. Đồng thời, Tô Nguyệt Hy gọi Tô Hồng Hưng. Anh lấy giúp em một cốc nước ấm, thêm chút muối vào cho em bé uống nhé. Không có dung dịch bù muối, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể tạm thời cho cô bé uống nước muối ấm. Tô Hồng Hưng đáp một tiếng. Được, Tô Nguyệt Hy đến gần bà Vương. Tô Nguyệt Hy định kiểm tra mạch trước, nhưng một cơn gió thổi qua, cô đột nhiên ngửi thấy mùi than đá nồng nặc. Tô Nguyệt Hy quan sát kỹ hơn và phát hiện môi và móng tay của ba thế hệ nhà Vương đều có màu anh đào. Kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, Tô Nguyệt Hy nghi ngờ họ không phải bị ngộ độc thức ăn mà là ngộ độc khí co. Tô Nguyệt Hy liền hỏi, bà Vương, nhà bà ấp nãy có đốt lò mà không mở cửa sổ à? Bà Vương xoa thái dương, yếu ớt nói. Nhà tôi, cửa sổ nhỏ trên cửa đã mở mà. Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy cửa sổ nhỏ trên cửa nhà Vương đóng chặt, không hề hở một khe. Cô vội vã chạy ra ngoài, mở toang cửa nhà Vương, bên trong thật sự tỏa ra mùi than đá nồng nặc. Tô Nguyệt Hy thấy sợ hãi, vội vã quay lại nói. Mọi người đã hít phải quá nhiều khí co rồi, may là vào ban ngày, nếu vào ban đêm, gia đình đã gặp nạn rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, nếu con người hít phải khí co trong khi ngủ, họ có thể C, H, E, T mà không hề hay biết. Vào những năm 70-80, mọi nhà ở thành phố đều dùng than để sưởi ấm. Do đó, mỗi năm có không ít người C, H, E, T vì ngộ độc khí co. Gia đình bà Vương thật sự may mắn. Bà Vương cảm thấy hơi mơ hồ. Nguyệt Hy, cháu nói khí. Cái gì carbon là cái gì vậy? Chính là ngộ độc than đá đấy. Than đá thực ra không thể làm người ta ngộ độc, nhưng người thường khó mà nhớ được mấy chữ. Carbon oxide, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể dùng ngộ độc than đá để giải thích. Quả nhiên bà Vương hiểu rồi, bởi vì những năm gần đây, số người C, H, E, T vì ngộ độc than đá ở gần đây không chỉ một người, thông thường một khi C, H, E, T thì cả nhà đều mất. Bà Vương sợ hãi đến mức tim đập chợt ngừng, không dám tin nói. Nhưng nhà tôi có cửa sổ thông gió mà, cháu vừa rồi đã kiểm tra, nó còn đang đóng, có lẽ là bị gió thổi đóng lại. Bà Vương cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mềm nhũn, ôm chặt đứa cháu gái chưa đầy một tuổi nói. Ôi mẹ ơi, hôm nay suýt nữa thì gặp Diêm Vương rồi, một bộ xương già như tôi C, H, E, T không sao, nhưng nếu như liên lụy đến cháu tôi, thì dù C, H, E, T tôi cũng không yên. Lúc này Tô Hồng Hưng mang nước ra, Tô Nguyệt Hy cẩn thận cho cô bé uống trước, uống xong mới nói. Sau này mọi người nhất định phải để thêm một cửa sổ, không thể lại sơ suất như vậy nữa. Bà Vương vội vàng gật đầu, rồi nhìn cháu trai của mình hỏi. Nguyệt Hy, bây giờ chúng tôi cần phải uống thuốc gì? Cháu cứ việc kê, bà Vương sẽ không để cháu thiệt thòi. Tô Nguyệt Hy lại kiểm tra mạch cho bà Vương và cháu trai bà, sau đó nói. May mà tình hình của mọi người không nghiêm trọng, không cần phải uống thuốc, chỉ cần đợi nửa ngày là sẽ phục hồi. Còn cháu gái tôi thì sao? Con bé vừa rồi nôn mửa tới 4-5 lần. Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn nói. Cũng không sao cả, nhiều lần cho bé uống nước, để bé hít thêm không khí trong lành là được. Với lời của Tô Nguyệt Hy, bà Vương cuối cùng cũng yên tâm. Cảm ơn Tô Nguyệt Hy. Cảm ơn cháu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 191. HTML. Tô Nguyệt Hy mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương, cháu được bà nhìn lớn lên, giúp đỡ bà một chút là điều rất bình thường. Đừng khách sáo. Bé ngoan, bà Vương không ngừng khen ngợi. Nhìn thấy bà quá mệt mỏi, Tô Nguyệt Hy đề nghị với bà. Bà nội Vương, nhà bà hiện tại tạm thời không thể về, hay là bà không đến phòng cháu nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ vài giờ, chắc mọi người sẽ đỡ hơn. Bà làm sao dám làm phiền. Bà nội Vương có vẻ hơi ngại ngùng. Tô Nguyệt Hy quả quyết đỡ bà dậy, phóng khoáng nói. Chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Bà đừng từ chối nữa. Bà có thể chịu đựng nhưng mấy đứa trẻ thì không đâu. Bà nội Vương thực sự quá khó chịu, khó mà gượng được, nhớ đến cháu trai, cuối cùng bà cũng đồng ý, khi mấy người họ đã ngủ, Tô Nguyệt Hy lại đi mở cửa sổ nhà họ Vương. Tô Hồng Hưng cũng không nhàn rỗi, chạy đến nhà những người có người ở, nhắc nhở mọi người nhất định phải mở cửa sổ. Đến tối, như dự đoán, mấy bà cháu bà nội Vương đều đỡ hơn. Khi những người trẻ tuổi trong nhà họ Vương biết chuyện, họ vô cùng biết ơn Tô Nguyệt Hy. Ngày hôm sau còn đặc biệt mang bánh đào và hộp quà để cảm ơn Tô Nguyệt Hy. Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường. Tô Nguyệt Hy từ từ trưng cất rượu nhân sâm, rượu bồi bổ, cùng với rượu từ nho, táo, đào và các loại trái cây khác. Cô cũng chuẩn bị một đống dược liệu, ít nhất cũng đủ cô sử dụng vài tháng. Ngoài ra, khi phát hiện Hứa Đình bị nẻ ra, Tô Nguyệt Hy lại làm 2 cân thuốc chữa chứng nẻ ra để dành cho bà ấy, bảo bà ấy cứ thoải mái sử dụng. Khi đến thời gian hẹn, vợ chồng Lý Thiết Trụ lại đến kiểm tra một lần nữa. Họ đã khá hơn nhiều, Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng điều chỉnh bài thuốc, để họ tiếp tục uống thuốc đông y từ 1 đến 2 tháng nữa, lúc đó hẳn sẽ gần như khỏi hoàn toàn. Mà lần này Lý Thiết Trụ đến, còn mang theo 5 con cá mình tự tay bắt tặng Tô Nguyệt Hy, mỗi con khoảng 1 đến 2 cân. Còn nói nếu Tô Nguyệt Hy không nhận, anh ta sẽ vứt bỏ chúng. Dù cá không đáng giá, nhưng Lý Thiết Trụ tặng bằng lòng thành, Tô Nguyệt Hy không từ chối. Có điều, cô nấu tất cả số cá trong ngày hôm đó, còn mời vợ chồng Lý Thiết Trụ ở lại ăn bữa cơm. Ngày tháng trôi qua, khi đến gần ngày 2 anh em Tô Nguyệt Hy phải rời đi. Lúc này, Trương Kiều Kiều đã hồi phục được phần lớn. Tô Nguyệt Hy lại đưa cho chị ta một lọ viên giảm viêm và thêm một phần thuốc đông y cho nửa tháng, bảo rằng uống hết sẽ khỏi bệnh. Trương Kiều Kiều cũng không phải là người hưởng lợi mà không đền đáp. Chị ta dùng sợi len trắng đan cho Tô Nguyệt Hy một chiếc khăn quàng cổ đẹp như tiên. Tô Nguyệt Hy không ngờ rằng, chỉ vì không muốn mạo hiểm nhận tiền, mà lại có được một món quà bất ngờ như vậy. Cô thậm chí cảm thấy mình may mắn, gặp phải toàn người lương thiện, mộc mạc. Sau khi sắp xếp xong cho tất cả bệnh nhân, kỳ nghỉ cũng kết thúc. Dưới ánh mắt lưu luyến của Hứa Đình, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng lên chuyến tàu trở về tỉnh Nam, bắt đầu một năm mới. Sau một hồi vật lộn, Tô Nguyệt Hy mang theo cái lưng đau và cảm giác mỏi mệt trở về đội. Dù rất mệt mỏi, nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn lập tức đến thăm Cát Cát mà cô nhớ nhất. Tác giả có lời muốn nói, nữ chính đều nhân sâm thật mệt, tay còn bị chuột rút nữa. Tác giả, cứ để cho tôi có thể đào cho đến trời sụp đất lở. Cách chương.